Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1338, vương gia bổn gia người đến. Vương gia nhánh bên vương dục tường, gặp qua túc công tử, huyền lão, vương gia trong thính đường, một già một trẻ ngồi ở giữa, ngay cả vương dục tường cái này vương gia thực tế người trưởng đà. Cũng chỉ có thể đứng ở đường hạ, vương lăng ba càng là chỉ có thể đứng sau lưng vương dục tường. Nói liên tục tư cách cũng không có, ngồi ở vị trí đầu túc công tử một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Hiển nhiên là không đem vương dục tường để vào mắt. Vương dục tường, các người côi sơn chi nhánh gần nhất biểu hiện, để cho bổn gia rất thất vọng a. To như vậy một cái vương gia, cư nhiên suýt chút nữa bị người nhổ tận gốc. Vương Túc Mạn bất kinh tâm nói. Dưới tay, vương dục tường cùng vương lăng ba nghe lời này, mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Côi sơn thành vương gia, bất quá là vương gia một cái chi nhánh. Vương gia bổn gia, tại Minh Dương thành, thông thiên giới không có một ít loạn thất bát tao thế lực. Chỉ có một tòa lại một tòa thành trì. Thông thiên giới thành trì tổng cộng chia làm ngũ cấp, chia ra làm quận thành, vương thành, hoàng thành, đế đô, đại đế đô. Quận thành là cấp thấp nhất thành trì, là cường giả nhóm quản lý cấp thấp võ giả cùng người phàm thành trì. Số lượng rất nhiều, đến vương thành cấp bậc này, liền không phải bình thường người có thể đi vào. Người phàm là tuyệt đối không cho phép tiến nhập vương thành. Cho dù là thần đạo cường giả, cũng muốn thỏa mãn nhất định điều kiện, mới có tư cách tiến vào vương thành. Vương thành người quản lý, tối thiểu đều là thần quân cảnh giới trở lên. Côi Sơn thành cùng Minh Dương thành đều là quận thành, cùng thuộc tại Võ Mông vương thành. Chỉ là Côi Sơn thành thuộc về phi thường nhỏ yếu quận thành, mà Minh Dương thành thuộc về khá mạnh quận thành. Khoảng cách vương gia tam đại trưởng lão bị Diệp Viễn giết chết, đã qua thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, Côi Sơn thành vương gia cực kỳ khiêm tốn, co rút lại tất cả nghiệp vụ, các loại, chờ, chính là chỗ này một ngày. Vương Dục Tường đi xem đi Âm Phong quật, nhưng làm hắn tức giận đến giận sôi lên, hơi nghe ngóng một chút phía dưới, là hắn biết vương gia tam đại trưởng lão đã toàn bộ bị diệt. Phong Bình mang đến tin tức căn bản là vô nghĩa. Bất quá Vương Dục Tường rất vui sướng biết đến vấn đề nghiêm trọng tính, có thể đem vương gia những tinh anh này tiêu diệt toàn bộ. Mặc kệ Diệp Viễn vận dụng thủ đoạn gì, đều không thể coi thường được. Hơn nữa, vương gia đã tổn thương nguyên khí nặng nề, lại theo gia tộc của hắn tranh chấp, đã hữu tâm vô lực. Vừa nghĩ tới đây, Vương Dục Tường liền quyết định chịu nhục, đem bên này sự tình báo cho biết Minh Dương thành vương gia bổn gia. Côi Sơn thành vương gia cách mỗi 10 năm, đều muốn hướng Minh Dương thành bổn gia tiến cống đại lượng chỗ tốt. Sợ sẽ là ngày này đến, 3 năm qua đi, vương gia bổn gia cuối cùng đem Vương Túc cùng Vương Huyền Phong phái tới. Cái này Vương Túc là vương gia bổn gia trẻ một đời người nổi bật. Tuổi bất quá 500, đã là động huyền đại viên mãn cao thủ cấp bậc. Vương Huyền Phong càng là không được. Hắn chẳng những là một gã cao thủ võ đạo, càng là một gã hai sao đan thần. Tuy nói võ đạo thế giới người mạnh là vua, thế nhưng tại thương nói thương, mọi người muốn tuân thủ cơ bản nhất quy tắc trò chơi. Côi Sơn thành tứ đại thế lực nguyên bản thực lực cân đối. Vương gia tối cường, Lục Lâm hai nhà thứ hai, Vạn Bảo Lâu yếu nhất. Hiện tại, Vạn Bảo Lâu lấy tuyệt phẩm đan dược quật khởi mạnh mẽ. Vương gia muốn ban hồi một thành, nhất định phải dùng thương trường thủ đoạn. Một khi vũ lực tham gia, phủ thành chủ tất nhiên muốn nhúng tay. Mặc dù vương gia thực lực so Côi Sơn thành phủ thành chủ mạnh hơn, thế nhưng phủ thành chủ đại biểu là Võ Mông vương thành, đắc tội không nổi. Túc công tử, chuyện lần này, tội không ở vương gia a. Vạn Bảo Lâu cái kia khách khanh luyện dược sư thật tà môn chặt. Chúng ta cũng là trở tay không kịp. Vương Dục Tường nói, hắn cảnh giới mặc dù so sánh lại Vương Túc cao, cũng không dám đắc tội hắn. Đây chính là bổn gia trọng điểm bồi dưỡng trẻ tuổi. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Ha ha, một cái động huyền sơ kỳ, liền đem các ngươi Côi Sơn Thành chi nhánh quậy đến long trời lở đất. Các ngươi thật đúng là tiền đồ a. Thất bại giả, không luôn là ưa thích tìm dạng này như thế lấy cớ sao? Vương Túc cười lạnh nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Vương Túc tự nhiên biết Vương Dục Tường báo tới tin tức. Thế nhưng hắn thấy, đây là Côi Sơn Thành vương gia vô năng, mà không phải là đối thủ thật lợi hại. Mấy tin tức này, bất quá là lý do a. Vương Dục Tường không dám phản bác. Đối phương Lăng Ba nói, Lăng Ba, đem đồ vật trình đi lên, cho Túc công tử cùng Huyền lão nhìn một chút. Vương Lăng Ba cung kính đưa lên hai cái hộp. Vương Túc thờ ơ địa, mà, tiếp nhận vừa nhìn, ánh mắt như trước chỉ là khinh thường. Tuyệt phẩm thần nguyên đan, hắc hắc, cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm thần đan, coi là cái gì? Huyền lão, ngươi nói có đúng hay không? Vương Túc cười nói, một mực yên lặng Huyền lão nghe vậy cười nói, Dục Tường a, chính là nhất giai hạ phẩm thần đan mà thôi, không coi là cái gì. Có lão phu tại, hắn Vạn Bảo Lâu là con rồng, cũng phải cuộn lại. Ngoài ra ta lúc tới sau khi đại trưởng lão nói với ta, Côi Sơn Thành ở riêng mấy năm nay cẩn trọng, làm gốc gia làm rất lớn cống hiến. Đại trưởng lão đặc phê, cho phép Côi Sơn Thành ở riêng chọn lựa 3 gã tinh anh đệ tử tiến nhập bổn gia Đằng Long Các. Vương Huyền Phong, để cho Vương Dục Tường cùng Vương Lăng Ba toàn thân chấn động. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đằng Long Các là bổn gia chuyên môn bồi dưỡng tinh anh đệ tử địa phương. Một khi tiến nhập Đằng Long Các, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Vương gia lúc này đây tổn thất nặng nề, thế nhưng có thể làm cho tinh anh đệ tử tiến nhập Đằng Long Các, coi như là nhân họa đắc phúc. Đa tạ Túc công tử, Huyền lão, đa tạ đại trưởng lão. Vương Dục Tường kích động nói. Vương Huyền Phong cười nói, lần này, Dục Tường ngươi không có buồn phiền ở nhà a? Mấy năm này, ta và Vương Túc liền lưu lại, các ngươi cố gắng dùng điểm tâm, bả Vạn Bảo Lâu bài trừ Côi Sơn Thành, đây mới là trọng điểm. Vương Dục Tường ánh mắt chút ngưng, vội vàng nói, Huyền lão yên tâm, Côi Sơn Thành ở riêng nhất định toàn lực phối hợp bổn gia. Vương Dục Tường ý thức được, bổn gia rốt cuộc phải thừa dịp cơ hội lần này, đối Vạn Bảo Lâu động thủ. 10 năm, Diệp Viễn không có thu được chút nào tiến triển, ngược lại là Vô Trần, càng không ngừng ghé vào lỗ tai hắn trào phúng. Tiểu tử, từ bỏ đi, ngươi mới hoa thời gian 1 năm, bây giờ quay đầu còn kịp. Diệp Viễn nhưng là cố chấp lắc đầu nói, tiền bối. Người ta ở chung lâu ngày, ta tính khí ngươi nên giải một ít, ta sẽ không buông tha. Vô Trần nộ, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi đan đạo thiên phú cực mạnh, nhưng là cái này võ đạo công pháp, cùng đan đạo hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Diệp Viễn bỗng nhiên toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vỗ ót một cái nói, đúng a, ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Thả lấy có sẵn một con đường không đi, tận đi đường vòng. Vô Trần sững sờ, không biết Diệp Viễn vì sao không hiểu lắm như vậy phấn khởi. Ngươi tiểu tử này, lại nghĩ đến cái gì? Vô Trần nghi ngờ nói. Diệp Viễn hưng phấn nói, nếu là sáng tạo thuộc về tự ta công pháp, cái kia nên là thích hợp nhất ta công pháp. Tiền bối, ngươi nói có đúng hay không? Vô Trần đờ đẫn gật đầu nói, cái này hiển nhiên, tiền bối kia nói, ta tối cường một đạo là cái gì? Diệp Viễn lại hỏi, Vô Trần nói, tự nhiên là đan đạo. Hả, ngươi là muốn lấy đan đạo làm khế hợp điểm, sáng tạo công pháp. Cái này, đây cũng quá kéo a. Cái kia sáng tạo ra công pháp, chuyên môn dùng để luyện đan. Diệp Viễn cười hắc hắc, nhưng là không nói thêm gì nữa. Bả Vô Trần đến mức không nhẹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.